Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy xem ra cái này Bắc Lệ Vương hậu nhưng thật ra một cái phẩm vị lịch sự tao nhã nữ nhân. Lệ Mẫn nói, này tòa cung điện là năm đó phụ vương vì nghênh thú vương hậu cố ý chế tạo. Mục Thanh Ca khẽ gật đầu, thoạt nhìn Bắc Lệ Vương năm đó vì cái này vương hậu cũng là hao hết tâm tư. Lệ Mẫn có chút chua xót cười cười nói. Mà này tòa cung điện nguyên bản địa chỉ cũ là ta mẫu hậu cung điện. Mục Thanh Ca theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Mẫn. Lệ Mẫn nhưng thật ra không ngại cười cười nói. Còn nhớ rõ lúc trước không hiểu chuyện cùng phụ vương náo loạn thật lâu. Sau lại ngẫm lại mẫu hậu đã không còn nữa. Mà phụ vương bên người luôn là sẽ có những người khác xuất hiện. Phụ vương có lẽ đã từng yêu mẫu hậu. Nhưng là hắn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà dừng lại. Liền tính là tiểu cửu mẫu thân cũng là giống nhau. Năm đó phụ vương từng yêu mẫu hậu, thậm chí có thể nói là thâm ái. Cho nên ở mẫu hậu qua đời lúc sau phụ vương như vậy sùng ái chính mình. Sau lại có tân vương hậu, có tiểu cửu mẫu thân. Phụ vương có lẽ thật sự thích quá tân vương hậu cho nên mới hội phí tận tâm tư vì nàng chuyên môn chế tạo cung điện. Chính là loại này thích chỉ sợ cũng chỉ duy trì một hồi, bởi vì phụ vương yêu tiểu cửu mẫu thân. Lệ Mẫn đã từng gặp qua tiểu cửu mẫu thân. Đó là một cái phi thường mỹ lệ ôn nhu nữ nhân, tuy rằng là nô lệ, nhưng là trên người nàng mang theo sở mang theo ý vị lại là Bắc Lệ trong cung không người có thể cập, nếu không có không phải nô lệ, chỉ sợ hiện tại vương hậu liền không phải nữ nhân này, vừa lúc cũng là vì nàng nô lệ thân phận, cho nên chú định nàng sống không được bao lâu. Nghĩ vậy chút thương tâm chuyện cũ, Lệ Mẫn liền có chút thương cảm lập tức nhìn Mục Thanh Ca nói. Hậu cung trung nữ tử thường thường đều là thân bất do kỳ. Nhưng là ta nhưng vẫn đều cho rằng chỉ cần tin tưởng vững chắc bản tính, chung quy vẫn là sẽ được đến cứu rỗi. Mục Thanh Ca cười cười nói, Mẫn tỷ tỷ nói không tồi, hậu cung chung những cái đó nữ tử có mỹ lệ nhất niên hoa, nhưng là thâm cung trong vòng phần lớn đều là tịch mịch cô tịch, nếu không thể nề hà cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, mà vừa lúc liền có người chịu đựng không được cho nên làm ra hết thảy quá kích sự tình. Lệ Mẫn gật gật đầu. Vương hậu trong cung cung nữ nhìn thấy Lệ Mẫn uốn gối quỳ xuống nói. Nô tỳ tham kiến quốc sư phu nhân, nương nương ở Mai Viên chờ đã lâu. Lệ Mẫn nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó dắt Mục Thanh Ca hướng về vương hậu trong cung hậu viện Mai Viên mà đi. Còn chưa đi vào liền có thể ngửi được ập vào trước mặt thanh hương, Mục Thanh Ca hỏi. Vương hậu thích hoa mai, hẳn là đi, vương hậu vào cung không lâu liền ương nhân chủng này Mai Viên, hẳn là thích hoa mai. Mục Thanh Ca cùng đi Lệ Mẫn hướng về Mai Viên đi đến. Mục Thanh Ca nghe được bên trong hơi hơi động tĩnh vội vàng đem Lệ Mẫn kéo đến bên cạnh đại thạch đầu trốn đi. Lệ Mẫn đang muốn mở miệng hỏi phát sinh sự tình gì. Mục Thanh Ca đối Lệ Mẫn là một cái cấm thanh động tác, rồi sau đó chỉ bên kia. Lệ Mẫn nghi hoặc từ cục đá bên kia ló đầu ra liền nhìn đến vương hậu cùng một cái nam tử ngồi ở cùng nhau phẩm trà. Nam nhân kia tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng. Nhưng là Lệ Mẫn cùng hắn sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, sao có thể nhận không ra? Ly Ca cười, Lệ Mẫn sắc mặt khẽ biến chính là ngẫm lại Ly Ca cười ở vương hậu trong cung có lẽ là bởi vì có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca cười, đây là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi thích nhất điểm tâm. Ly Ca cười ánh mắt lạnh lùng nhìn vương hậu, Mộc Cam không cần quẹo vào đặt chân, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Vương hậu khóe miệng nhẹ cong nhìn Ly Ca cười. Người đồng giảng cũng biết ta nghĩ muốn cái gì. Mục Thanh Ca nghe bên tai truyền đến nói. Quốc sư tỷ phu cư nhiên thẳng hô vương hậu tên. Mà vương hậu cũng kêu thực thân mật. Hai người thoạt nhìn đảo như là quen biết người. Mục Thanh Ca lại có vài phần lo lắng nhìn bên cạnh Lệ Mẫn. Thực hiển nhiên Lệ Mẫn cũng nghe tới rồi bọn họ thanh âm. Ly Ca cười lạnh lùng liếc vương hậu. Vương hậu khóe miệng chua xót gợi lên. Từ ngươi gặp được Lệ Mẫn bắt đầu, ánh mắt của ngươi liền vẫn luôn đuổi theo nàng, rốt cuộc dung không dưới những người khác, biết rõ như thế ta lại vẫn là nghĩa vô phản cố ái ngươi. Ca cười, ngươi ta từ nhỏ quen biết, thanh mai trúc mã lớn lên, ta vẫn luôn truy đuổi ngươi bước chân, ngươi chẳng lẽ nhìn không tới sao? Ngươi thích vân du thiên hạ, ta liền đi theo mà đi, ta muốn quyền lợi, ta liền gả cho Bắc Lệ Vương, làm ngươi được đến ngươi muốn hết thảy. Ta làm hết thảy đều là bởi vì ngươi. Muốn quyền thế ta sẽ chính mình đuổi theo lấy. Căn bản là không cần phải ngươi hy sinh chính ngươi. Ta biết, nhưng là ta lại như cũ chịu không nổi người khác mệnh lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta biết ta ngồi trên Bắc Lệ Vương hậu vị trí, ta liền có thể giúp ngươi, làm ngươi không cần như vậy vất vả. Vì ngươi, ta có thể chịu đựng bất luận cái gì hết thảy. Ta biết ngươi thích nhất hoa mai, cho nên ta liền loại này phiến mai viên. Vì ngươi, ta ăn vào tuyệt tử dược, không sinh hải tử. Ta là một nữ nhân, một cái chỉ biết ái ngươi nữ nhân. Ly Ca cười lạnh lùng nói, lúc trước nếu không có bởi vì ngươi ta từ nhỏ quen biết, ngươi ở đối Mẫn Mẫn xuống tay thời điểm ta liền đã giết ngươi. Lệ Mẫn dựa lưng vào cục đá trên mặt một mảnh mờ mịt, nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước nàng trúng độc hôn mê dài đến 8 năm lâu. Vì sao vương hậu lại như cũ sống được như vậy tiêu sái, nguyên tưởng rằng là phụ vương, không nghĩ tới lại là nàng yêu nhất nam nhân làm. Ha ha, ta biết ngươi để ý nàng, vì yêu ta có thể không chết thủ đoạn. Ca cười, ta biết ngươi cùng ta là giống nhau người. Vương hậu cười lạnh, ngươi từ đầu chí cuối muốn liền không đơn giản là một cái quốc sư vị trí. Ngươi hao hết tâm tư muốn chính là vương vị, cho nên ngươi từng bước vì mưu, mà muốn được đến vương vị nói dễ hơn làm. Lúc trước làm ngươi cưới Lệ Mẫn vẫn là ta kiến nghị không phải sao? Nàng là Bắc Lệ Vương nhất sùng ái nữ nhi, nàng hôn phu đoạt được đến quyền lợi bất luận kẻ nào đều không thể đánh giá. Ca cười, lúc trước ngươi xảo ngộ Lệ Mẫn, là ta cố tình an bài, mục đích đó là đem nàng đưa đến cạnh ngươi, mà ngươi lúc trước chỉ sợ cũng biết, vì vương vị ngươi không có cự tuyệt. Lệ Mẫn đôi tay gắt gao nắm lên, toàn thân đều không thể ức chế run rẩy lên. Mà Mục Thanh Ca còn lại là không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, rồi sau đó lo lắng nhìn Lệ Mẫn. Nàng tựa hồ minh bạch vì cái gì vương hậu sẽ mời Lệ Mẫn mà đến. Vương hậu thấy Ly Ca cười không nói gì, đạm đạm cười nói. Ta không biết ngươi là thật sự thích nàng vẫn là bởi vì khác, nhưng là ca cười, ngươi nhất định phải nhớ rõ ta mới là yêu nhất ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Ca cười căn bản là không thèm để ý vương hậu nói chính là cái gì, bởi vì nữ nhân này hắn căn bản là không thèm để ý. Ta muốn đồ vật, chỉ cần ngươi cho ta muốn, ta liền sẽ cho ngươi muốn. Vương hậu hơi hơi đứng dậy tiến đến Ly Ca cười trước mặt, đáy mắt lộ ra một tia vui sướng ý cười. Ly Ca cười lạnh mặt, đáy mắt lộ ra lạnh lẽo giống như tia chớp, duỗi tay chế trụ vương hậu vòng eo, rồi sau đó hung hăng hôn lên nàng môi. Vương hậu khóe miệng nhẹ dương, đôi mắt bên trong lộ ra đắc ý nhìn về phía nơi nào đó. Lệ Mẫn sắc mặt trắng bệch khó coi, mắt thấy liền phải chịu không nổi ngất qua đi. Mục Thanh Ca nhanh chóng giữ chặt Lệ Mẫn cánh tay. Lệ Mẫn ánh mắt mê mang nhìn mắt Mục Thanh Ca, mê mang đồng tử bên trong chiếu ra Mục Thanh Ca lo lắng khuôn mặt. Lệ Mẫn lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu không có chính tai sở nghe, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật đều bãi ở trước mặt, Lệ Mẫn cũng lừa gạt không được chính mình. Lệ Mẫn hơi hơi tránh ra Mục Thanh Ca tay, rồi sau đó thẳng tắp đi ra ngoài nhìn cách đó không xa kia đối hôn khó xá khó phân người. Lệ Mẫn liền như vậy thẳng tắp đứng, Ly Ca cười tổng cảm thấy không thích hợp sườn mắt liền nhìn đến đứng ở nơi đó Lệ Mẫn. Ly Ca cười đột nhiên chấn động, vội vàng đẩy ra trên người vương hậu đứng lên. Mẫn Mẫn, nhìn Lệ Mẫn biểu tình. Ly Ca gương mặt tươi cười sắc đột nhiên biến đổi, nghĩ đến vừa rồi vương hậu theo như lời sở dành vinh quang sắc càng thêm khó coi, đột nhiên đi đến Lệ Mẫn bên người. Mẫn Mẫn ngươi nghe ta giải thích, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.